Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 43-2, phiên ngoại, gặp gỡ những người từ chiều không gian khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng, gió thổi nhẹ nhẹ, tất cả đều bắt đầu bằng một buổi sáng không thể nào tuyệt hơn. Nếu như không bị cắt đứt bằng một tiếng hét đầy tức giận của ai đó. Thát, tiếng hét đầy giận dữ của Marco vang lên. Ngay tiếp đó là những tiếng hô kinh ngạc. Thát ca, tiếp sau đó là tiếng hét của Haruki. Ta không cố ý. Tiếng thát vang lên sau đó rồi tất cả hoàn toàn tắt lịm đi. Trả lại bầu không khí trong lành và yên tĩnh. Ở một chiều không gian khác. S.A.A.A. Ngươi dám phản bội hải quân sao? Akainu phẫn nộ hét lên. Cặp mắt đầy sự tức giận nhìn chằm chằm người con trai tóc đen trước mặt. Ta chưa bao giờ phản bội hải quân. Hải quân đại diện cho chính nghĩa. Mà chính nghĩa là phải bảo vệ những người vô tội. Ta đây chỉ là bảo vệ người thân của ta mà thôi. Già nhúng nhúng vai nói. Khóe môi khẽ kéo lên một đường cong nhạt. Ngươi! Đột nhiên! Giữa bầu không khí căng thẳng đó vang lên một tiếng nổ lớn rồi sau đó những âm thanh chói tai vang lên. Nó giống như là ngươi dùng một cái nĩa kéo lên trên mặt gương vậy. Tất cả mọi người tại hiện trường và đang coi trực tiếp đều sững sờ nhìn ngay giữa hư vô hiện lên một chấm đen nhỏ rồi mở rộng ra thành một kích. Cỡ bằng người trưởng thành. Cái, Maria chưa kịp nói hết thì ngay sau đó. Những tiếng hét vang ra từ bên trong lỗ đen đó rồi xuất hiện ngay trước mắt mọi người là 7 con người khiến cho họ sững sờ. Trong 7 con người đó có đội trưởng đội 1 băng hải tặc dâu trắng. Marco, đội trưởng đội 4 băng hải tặc dâu trắng. Thát, đội trưởng đội 3 băng hải tặc dâu trắng. Zozu, và đặc biệt là đội trưởng đội 2. Hỏa quyền ấy. Còn 3 người còn lại thì bọn hắn không hề biết là ai cả, nhưng điều đặc biệt ở đây là tại sao lại có đến 4 bản sao của 4 đội trưởng băng. Hải tặc dâu trắng, đau quá, Thát xoa xoa đầu của anh. Đứng dậy, ngươi lại tiếp tục tái máy với viên ngọc đó. Marco sau khi đứng dậy thì tức giận tát lên đầu của Thát. Đau, Thát hét lên, hai tay ôm lấy nơi bị Marco đánh. Zozu. Ây, Sabo đứng bên cạnh mà mặt khóc biểu tình. Nơi này, Ây nhìn xung quanh, ngạc nhiên khi nhìn thấy rất nhiều hải quân và hải tặc. Đặc biệt là nơi mà bọn hắn xuất hiện. Ây lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy một Ây khác đang bị giữ bên trên hình đài. Đừng nói đây là lúc mà Tích đem ta đưa cho hải quân nha. Ây khó chịu nói, mắt nhìn khắp xung quanh nơi của hải quân. Ngươi còn hỏi, Papa thậm chí đang đứng kia với sức khỏe yếu ớt đó. Haruto tức giận nói, các ngươi là ai? Sengoku nhìn đám người bọn hắn, đặc biệt là Ai và bọn đội trưởng. Ahat, Sengoku ra ra, ngươi vẫn còn làm nguyên soái ư? Haruki nhìn lên, mỉm cười với ông, vẫn còn làm nguyên soái. Tất cả mọi người đều khó hiểu lặp lại câu nói đó. Sengoku dự định từ chức ư, tại sao? Ra ra, Gáp và những người khác thì ngạc nhiên trước xưng hô của cô. Bọn hắn chắc chắn rằng Sengoku hay một trong những người bọn hắn đã từng gặp và kết giao với cô gái này. Các ngươi là ai? Lần này lên tiếng là Maria. Đôi hắc mâu nhìn chằm chằm vào Haruki. Tay phải nắm chặt lấy thanh kiếm dạ nguyệt. Ta, còn ngươi là ai? Haruki nhìn qua Maria, trợn tròn mắt nhìn cô. Haruki quay người đối diện với Maria. Hai tay chống nạnh, Ra và Haruto thì chỉ đứng nhìn nhau với cặp mắt tĩnh lặng nhưng bầu không gian xung quanh họ rất căng thẳng và ngột ngạt. Ta không nhớ là nơi này sẽ có ngươi Ahat. Haruki khẽ híp mắt nhìn Maria. Ý của ngươi là, Maria khi nghe câu nói đó thì sững người. Ra và Haruto cũng dừng nhìn nhau rồi quay qua nhìn em gái bọn hắn. Haruki, Maria, cả hai đồng thanh lên tiếng. Vâng, lần này chính là Haruki và Maria. trở về đây. Cả hai người lần nữa đồng thanh. Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi mỉm cười nhẹ. Khẽ gật đầu rồi quay lại nhìn hai người em gái. Anh hai, em đang có thắc mắc muốn giải đáp mà. Haruki bất mãn nói. Em nghĩ chúng ta có thể được giải đáp ở đây sao? Haruto nhướng mày nhìn cô. Đây là nơi của bọn hắn. Hãy để bọn hắn làm xong nhiệm vụ của bọn hắn. Đến lúc đó em sẽ được giải đáp. Như, chưa kịp nói xong thì một cú đấm dung nham hiện trên đầu của hai người. Maria và Gia đều không phản ứng kịp khi thấy Akainu đột kích hai người. Cả hai người chuẩn bị cứu hai anh em Haru thì đột nhiên quả đấm của Akainu nổ mạnh. Dung nham văng khắp nơi. Thậm chí còn bay đến lên người của một số hải tặc và hải quân. Tiếng la hét oai oái vang lên khắp nơi xung quanh hai người. Ngươi đây là muốn gì Akainu? Haruki lạnh lùng nhìn Akainu. Đôi huyết mâu đầy sự chán ghét nhìn Akainu. Ở thế giới bên kia cô đã không thích Akainu. Mặc dù cô và anh hai đã giết được hắn cũng ở Marineford này nhưng mỗi khi nhìn lại mặt của Akainu thì cô đều không kìm được sự chán ghét tột cùng. Người đây là bên hải tặc. Akainu từ khiếp sợ thoát khỏi. Gầm lên, thì sao? Có ý kiến? Haruki bất mãn nói. Hai tay cô chấp lại rồi dần đưa ra xa. Từ giữa khoảng cách hai bàn tay đó đột nhiên hiện lên một tia sáng lóe lên. Marco và những người khác khi thấy tia điện đó thì ngay lập tức lùi lại hết cỡ. Nhanh chóng chạy khỏi phạm vi ảnh hưởng. Marco của thế giới này khó hiểu cùng hoang mang nhìn một phiên bản khác của chính mình đang nhanh chóng chạy xa khỏi cô gái tóc đỏ kia. Ngươi là ta. Chấm. Marco. Hai. Nhìn Marco hỏi. Ngươi có thể nói là như vậy. Marco sau khi đã kiểm tra đã thoát khỏi nơi nguy hiểm thì quay qua nhìn Marco. Hai. Người lúc này đang hoàn toàn tàn tạ sau khi chiến đấu với Kizaru. Người có vẻ như không quen biết với Kizaru nhỉ. Marco nghiêng đầu nhìn Marco. Hai. Ý ngươi là sao? Tại sao ta lại phải quen biết một đại tướng? Chờ sau khi giải quyết việc này đã rồi bọn ta sẽ giải thích sau. Marco lắc đầu. Được thôi. Marco. Hai. Gật đầu rồi nhìn đến Haruto và Haruki. Đó là ai? Marco. Hai, đưa tay chỉ về phía hai người. Bọn chúng. Marco nhìn lên theo cánh tay của Marco. Hai, miệng mỉm cười. Đó là hai đứa em bé bỏng của bọn ta Ahat. Marco nói. Em, các ngươi nhận bọn chúng. Có vẻ như ở nơi đây không có bọn chúng. Thật sự là một thiếu sót lớn đấy, hát Marco. Hai, chưa kịp nói xong thì một tiếng nổ lớn ầm tai vang lên. Bọn hắn ngay lập tức nhìn qua nơi của Haruki. Ngay ở giữa hai bàn tay của cô sáng lên vô số những tia điện màu tím và đen. Những tia điện đó không ngừng lớn mạnh và lan tỏa khắp xung quanh cô. Trên mặt đất không ngừng xuất hiện nhiều vết nứt chằng chịt. Đem tính mạng các ngươi ra nhảy múa đi nào. Haruki cười nhẹ, đôi huyết mâu nhìn chằm chằm Akainu. Cô vương tay ra rồi hai ngón tay chạm vào nhau. Tách, ngay sau âm thanh đó vang lên. Vô số những tia điện đánh xuống. Những tiếng nổ ầm vang bên tai mọi người ở Marineford. Ngay cả những người đang xem trực tiếp đều không khỏi sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Từ trong phạm vi 100 dặm, lấy Haruki làm trung tâm thì có vô số những đòn sét đánh xuống. Những mảng đất bị cháy đen kịt và tiếng la hét đau đớn của vô số người. Trong đó có hải quân và hải tặc. Những đợt ánh sáng lóe lên không ngừng như đang có tiệc pháo hoa khiến lòng người lạnh lẽo. Ngừng lại, Sengoku gầm lên. Số lượng hải quân chết và trọng thương do cô gái này gây ra còn hơn băng hải tặc dâu trắng gây ra từ khi cuộc chiến bắt đầu. Nhưng Haruki vẫn không quan tâm. Cô mỉm cười nhìn Akainu đang không ngừng né tránh những đòn đánh xuống. Vết thương của hắn xuất hiện ngày càng nhiều. Gương mặt của hắn tràn đầy sự giận dữ tột độ. Ngừng lại đi Haruki. Ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ cô sẽ giết Akainu thì một âm thanh vang lên. Những tên hải tặc và hải quân đang khiếp đảm nhìn những đòn sét đánh xuống về phía mình thì đột nhiên ngay trước mặt bọn hắn xuất hiện một màn chắn trong suốt, chặn lại được đòn tấn công tàn bạo kia. Đây không phải là nơi của chúng ta. Haruto nhẹ nhàng nói, nếu như Akainu có chết thì cũng sẽ là chính họ giết. Không phải chúng ta. Anh nhìn qua Benza và Maria. Sao cũng được. Haruki nhúng nhúng vai nói. Những đòn tấn công sau đó liền biến mất. Để lại một bãi chiến trường khốc liệt. Còn ấy, cứ để họ. Dù sao thì có vẻ bọn hắn có một mối quan hệ khá thân thiết với ấy. Haruto liếc mắt nhìn ra. Này, các ngươi nãy giờ xém tí nữa là đem ta đánh chết rồi đấy. Thát và ây phẫn nộ chạy đến nói. Ta đã nói với các ngươi khi ta sử dụng thứ đó thì các ngươi nên tránh ra chứ. Haruki nhìn hai người. Sabo và Zozu tiến đến sau. Sao mà bọn ta biết được? Vậy tại sao những người khác lại biết được? Cả hai im lặng rồi sau đó quay chỗ khác. Đó là những gì ta nghĩ. Haruki cười trêu chọc khiến cả hai đỏ mặt vì xấu hổ. Bọn ta sẽ không liên quan gì đến cuộc chiến của các ngươi. Nếu như các ngươi muốn nói chuyện với bọn ta, cứ nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này rồi mọi thứ sẽ được giải đáp. Haruto nói rồi biến mất khỏi chỗ đứng khiến cho những người đang nhìn chằm chằm anh giật mình. Ngay cả Sengoku, Gap và Dâu Trắng đều không khỏi giật mình khi ngay cả chính bọn hắn đều không thể nào thấy được anh biến mất bằng cách nào. Hẹn gặp lại đến lúc đó. Haruki vẫy vẫy tay đáng yêu rồi theo đó biến mất. Marco và những người khác cũng khẽ gật đầu đối với bản sao của người khác rồi biến mất theo cô. Anh hai, nhanh chóng kết thúc thôi. Em muốn gặp lại cô gái đó. Maria phấn khởi nói với Gia. Đôi mắt đen láy của cô sáng rực lên. Được thôi, nhanh chóng cứu ấy và kết thúc tất cả những thứ này nào. Gia mỉm cười nhìn cô rồi quay sang nhìn Akainu và Tích. Hãy đem cái chết của các ngươi thành một màn diễn tuyệt vời nào. Hắn khác với anh đấy. Anh hai, Haruki nghiêng đầu nhìn Gia đang tham gia vào cuộc chiến. Mỉm cười nhìn Haruto. Đương nhiên là hắn không thể nào giống anh được. Hắn đâu phải là anh. Haruto nhúng nhúng vai nói rồi anh nhìn xuống Maria. Nhưng con bé thì giống em đấy. Anh cười nhẹ khi nhìn thấy Maria chém ra một đạo kiếm đáng sợ. Đem gần như các hải quân gần đó ngay lập tức chết đi mà không hề phát giác được. Đúng vậy, Haruki thì cũng có tính cách giống như cô gái đó a hát. Ây gật đầu nói, cô gái đó cũng có khá nhiều nét giống với ngươi đấy. Ây, Sabo nhìn Maria rồi nhìn sang Ây. Nhìn có vẻ như là cô gái đó và chàng trai kia có một mối quan hệ khá đặc biệt với ngươi đấy. Marco nói, là một ta khác. Ây nhấn mạnh, ngươi cũng không cần phải như vậy a hát. Dù sao thì ta chắc chắn có rất nhiều thế giới khác không có Haruto và Haruki a hát. Thát nói, đó chắc chắn là những thế giới tồi tệ nhất. Ây nói khiến cho bọn Marco khá bất ngờ. Ta biết ngươi rất yêu bọn chúng nhưng đó là đối với ngươi. Còn ở những thế giới khác, những người thay thế Haruto và Haruki lại rất quan trọng với họ. Marco nói với giọng nghiêm túc. Đúng vậy a hát, có khi những người đó cũng không phải người tốt. Có khi là những tên thích giết người thì sao? Thát nói. Ây im lặng trước câu nói của Thát. Trừng mắt nhìn anh rồi quay sang nhìn hai người. Có chuyện gì sao? Ây, Haruki khi cảm thấy ánh nhìn của Ây thì quay sang nhìn cậu. Mỉm cười, không có gì. Ây lắc đầu rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi hiện tại. Tiến đến gần chỗ hai người rồi ngồi xuống chính giữa cả hai. Ôm chặt vùng eo của cả hai. Tại sao ngươi lại đột nhiên tình cảm như vậy? Bọn hắn đã nói gì với ngươi vậy? Haruki cười khúc khích. Đầu ngã vào vai của Ây. tiếp tục nhìn cuộc chiến đang trở nên ngày càng gây cấn khi Maria và Gia đều đã thành công giết được Akainu và Tích. Tất cả những gì bọn hắn cần làm tiếp chính là thành công cứu Aza và đem tất cả mọi người an toàn trở về. Ta nhớ lúc đó tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước mối quan hệ rộng rãi của các ngươi đấy. Marco cười nhẹ khi thấy Thất Vũ Hải bắt đầu tấn công hai người Maria. Đúng Ahad, các ngươi gần như đều đem tất cả mọi người thành đồng minh của ngươi. Thát cười lớn, là gia đình, không phải là đồng minh. Haruki trừng mắt nhìn Thát, bĩu môi nói, được rồi, là gia đình. Thát giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng. Ahad, kết thúc rồi kìa. Sabo phấn khởi nói, tay chỉ vào cuộc chiến. Đúng như cậu đã nói, cuộc chiến đã đến được hồi kết. Maria và Gia đã cứu được A khỏi hình đại và đưa cậu cùng với Luffy trở về tàu Moby Dick. Dâu trắng và tất cả những hải tặc cũng trở về và khiến cho những người bọn hắn ngạc nhiên. Ngoại trừ Haruto, khi thấy có một bức tường bằng nước khổng lồ xuất hiện, che đi tất cả những tên hải quân khỏi việc rút lui của bọn hắn. Đã tới lúc chúng ta đi theo bọn hắn rồi. Haruto đứng dậy, nhìn con thuyền Moby Dick rời đi. Vâng, Haruki nói rồi đứng dậy, phủi phủi những thứ bụi trong tưởng tượng khỏi quần áo của cô. Đi nào, Haruto mỉm cười rồi biến mất ngay trước mắt bọn Marco. Ngay sau đó, tất cả bọn hắn cũng đều biến mất. Bọn hắn nói là gặp chúng ta ở đâu? Maria nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng mà cô đang trông chờ. Em không cần phải hối hả như vậy đâu Maria. Gia lắc đầu cười nhìn cô. Nhưng, cô phồng má nhìn anh. Ây, hai, cười khúc khích với gương mặt đầy yêu thương. Đúng vậy, nghe lời anh trai ngươi đi. Bọn ta sẽ không thất hứa như vậy đâu. Haruki đột nhiên xuất hiện và lên tiếng khiến cho tất cả bọn hắn giật nảy người. Không một ai biết được cô xuất hiện từ lúc nào và bằng một cách nào đó. Sau sự, ngươi là ai? Ngươi thật mạnh và bí ẩn Ahad. Tại sao ngươi lại xuất hiện từ lỗ đen kỳ lạ đó? Tại sao lại có những bản sao khác của Zozu? Thát, Marco, A và Sabo, Maria chạy đến trước mặt cô. Không ngừng tuôn ra những câu hỏi khiến cho chính Haruki phải chóng mặt. Dừng lại nào Maria, em đang khiến cho cô ấy cảm thấy khó chịu đấy. Gia lắc đầu mỉm cười khi anh kéo Maria ra xa Haruki một khoảng cách an toàn. Được rồi, ta sẽ trả lời các câu hỏi của ngươi nên đừng tấn công ta bằng một loạt các câu hỏi như vậy. Haruki nói với nụ cười nhẹ nhàng. Đầu tiên, ta tự giới thiệu ta tên là Sakumi Haruki. Cô nở nụ cười tinh nghịch nói rồi chỉ sang Haruto. Còn đó là anh hai của ta. Sakumi Haruto. Haruto gật đầu mỉm cười nhìn hai người. Gia cũng gật đầu lịch sự lại với anh. Còn những tên kia thì các ngươi chắc đã quá quen thuộc nếu như các ngươi chấp nhận đi. Cách chương.